Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 108, chương 695, chuyện cũ bi thảm. Tiểu thất hừ lạnh một tiếng, rồi lạnh lùng mới nói: "Ta nói cho các người biết, nếu như còn như vậy mà cười đùa trên nỗi đau của người khác, ta sẽ thu thập các người trước đó." Cổ Kỳ Nguyệt cũng không có tức giận, nàng lúc trước vốn cũng là người trong đạo môn, có khả năng hiểu được loại cảm thụ này khi mà người trong đạo môn nhìn thấy. Tiểu thất thu lại Long Tiền kiếm, ánh mắt có một lần nhìn sang đám quân lính ở bên cổ mộ. Bọn họ bắt đầu thu dọn những thi thể ở trên mặt đất. Toàn bộ thi thể bị ném vào trong cái hố to. Sau khi cổ mộ được xây cất hoàn thành, sau một khắc là chôn tất cả. Hình ảnh nhất chuyển là một đại đội nhân mã đang mang một cái quan tài gỗ đỏ tiến vào đây. Ở trong đoàn người còn có một đạo sĩ, hắn đi vào trong cổ mộ, sau đó bắt đầu dán bùa. Dán xong những lá bùa, hắn đi tới bên một người mặc mãng bào, nói mấy câu. Người đàn ông trung niên sai người đem quan tài đặt ngang đã sớm chuẩn bị ở bên trong một cái quan tài đá lớn. Tiểu thất cũng minh bạch tại sao thạch quan lại để ở trong đó, bởi vì trực tiếp khảm vào mặt đất, ở dưới đất có nhiều rễ cây quấn quanh. Đạo sĩ đi tới ở bên cạnh đống thi thể kia, ngồi xuống. Người đưa tay túm lấy hai cái, trong phút chốc bắt được một cái cây dài 7-8 mét màu đỏ, đem sợi dây dài đó đưa cho vương gia. Vương gia đi tới bên cạnh quan tài, bảo người ta mở quan tài ra. Hắn phủ phục lên, hôn một cái vào nữ thi trong quan tài. Nữ thi là người mặc đồ cưới màu đỏ, bộ dáng chính là lần đầu tiên tiểu thất đã gặp phải lúc nhìn thấy Cổ Kỳ Nguyệt. Vương gia thấp giọng khinh ngữ. Trong chốc lát, đạo sĩ đi tới, ở trong thêu bào móc ra một cái đinh tất đưa cho vương gia. Vương gia nhận lấy cái đinh sắt, gật đầu, cầm trong tay thủ hạ một cái thiết chùy. Cái đinh sắt này cầm đóng thẳng vào mi tâm của nữ thi là phệ hồn đinh. Đạo sĩ nọ đưa cho vương gia chính là một cây phệ hồn đinh. Sau đó vương gia lấy từ trong áo bào ra một cái tờ khăn tay màu đỏ, bỏ vào trong quan tài, sai người khép quan tài lại. Quân lính dùng máu tươi ngâm sợi dây kéo quan tài lên. Đạo sĩ ở bên trên quan tài dán thêm mấy đạo linh phù, đem toàn bộ quan tài gỗ màu đỏ đặt vào trong thạch quan, cất kỹ, chuẩn bị những phèn chua. Sau đó lúc này mới đóng thạch quan lại. Quan tài đóng lại, vương gia nói mấy câu, dưới sự đạo dẫn đường của đạo sĩ, ném theo thi thể kia mà nhảy xuống. Đạo sĩ nhảy xuống trước, sau đó là vương gia và một đám quân lính. Nhìn một màn này, tiểu thất mới nhướng mày một cái. Ở bên cạnh, Cổ Kỳ Nguyệt nói: "Công tử, có muốn xuống xem một chút không?" "Đi xuống." Tiểu thất không do dự trả lời. Đi xuống đến chủ bộ thất, tiểu thất gặp được những thi thể xếp thành núi nhỏ. Đạo sĩ đám lúc trước đang đi lên trên những thi thể kia. Ở đây có một cái ao vuông vức, ở bên trong là máu đỏ. Ở xung quanh ao có không ít những khe rãnh máu tươi chậm rãi chảy vào trong cái ao. Ở xung quanh ao có đến mười mấy cái người sắt, từ vị trí từ chân lên bụng đều là mở ra, đỉnh đầu người sắt còn có một lỗ nhỏ to bằng quả đấm. Đạo sĩ không biết nói gì với vương gia, vương gia hạ lệnh tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Những quan binh kia trố mắt nhìn nhau, sau đó cuống quýt trèo lên đống thi thể muốn chạy ra ngoài. Đạo sĩ nọ âm lãnh cười một tiếng, thả ra mấy con quỷ. Tướng quân binh bị giết hết, chỉ còn lại có mười mấy người. Đám quân binh còn lại cũng chen chúc chui ra, sợ hãi vô cùng tụ lại một chỗ. Đạo sĩ lệnh cho quỷ vật đem bắt toàn bộ đám quân binh còn lại nhét vào bên trong người sắt, dùng khóa đóng lỗ của người sắt lại. Sau đó một lần nữa thả ra 10 con quỷ. Những con quỷ này chui vào bên trong người sắt. Đạo sĩ nhìn một màn này, tiểu thất nghi vấn: ở trong thùng sắt là cái gì vậy? Là phản chua đó. Đạo sĩ dùng muỗng sắt múc phản chua từ trên cái lỗ trên đỉnh đầu người sắt đổ vào. Một làn khói trắng bốc lên, ở bên trong người sắt vang lên những tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Trong lòng tiểu thất hoảng sợ đến cực điểm. Đây là tàn nhẫn đến mức như thế nào? Ở trong hình ảnh, từng người sắt đều bị đổ phèn chua, tiếng kêu thất thanh cũng biến mất, người sắt cũng không lắc lư nữa. Đạo sĩ trước giờ cũng không có đi trở về bên cạnh vương gia, mà đi tới bên một tảng đá lớn. Giờ khắc này, ở trong mắt tựa hồ xẹt qua một vệt bi thiết. Sau đó dụng hết toàn lực đẩy tảng đá. Tiểu thất nhìn ở bên dưới tảng đá, tất cả là đao kiếm. Mắt của hắn nhắm lại, trong miệng thì thầm: ta lấy thần ta, lấy hồn ta, tam hồn thăng thiên, bảy phách nhập phổ, mở ra con đường huyết hồn. Nói xong, thân thể đi về phía trước ngã một cái, lưỡi đao sắc bén xuyên qua thân. Tiểu thất trong lòng trầm xuống, vị đạo sĩ này vậy mà dùng cấm thuật trong đạo môn, chính là huyết hồn nguyền rủa. Cổ Kỳ Nguyệt nhìn đạo sĩ chết đi mới nói: công tử, bây giờ ngươi đã biết ta và tiểu Diều Hâu tại sao không dám hành động thiếu suy nghĩ chứ? Ta biết. Cổ Kỳ Nguyệt lại tiếp tục nói: ta có thể nói cho ngươi biết, vị đạo sĩ này hai hồn bốn phách đã tụ lại. Một khi ba hồn bảy vía của hắn tụ vào một chỗ, dù cho ta và ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Còn nữa, không cần phải nói, còn có cả vương gia này đứng ở đây. Nghe vậy, tiểu thất nhìn sang bên vương gia, mặt của hắn không có biểu tình gì, nhìn thi thể của đạo sĩ. Ngay sau đó rút ra một cây chùy thủ cắm thẳng vào tim mình, thân thể lập tức chìm vào trong hồ máu tươi. Máu tươi ngâm thi thể, lại thêm một con lệ quỷ, bọn chúng đến cùng muốn làm gì đây? Tiểu thất không nghĩ đến, bởi vì hai cỗ thi thể không đầu lại dính dấp ra nhiều thứ lợi hại đến như vậy. Ánh mắt của tiểu thất sáng quắc, quét nhìn nơi đây một vòng, nhớ kỹ trong đầu, muốn đối phó với quỷ vật ở đây, chỉ bằng bảo vật trong tay là không có làm được, xem ra là phải nhờ người giúp đỡ. Bằng vào lực lượng của thất tinh mệnh bản, có lẽ có khả năng ngăn cản thất di tinh đầu chuyển trận. Nghĩ đến đây, tiểu thất hỏi: hồn phách của những người chết đi ở đây đâu? Cổ Kỳ Nguyệt từ tốn: đã bị ta cùng tiểu Diều Hâu dùng để tu luyện. Toàn bộ sao? Không, còn có một số trốn đi. Nghe vậy, tiểu thất tiếp tục hỏi: mấy thập niên trước, từng có người phát hiện ra tòa cổ mộ này, có không ít người tiến vào trong đây, bọn họ tại sao không có bị giết? Bởi vì quỷ ở nơi đây kiêng kỵ ta và tiểu Diều Hâu xuất thủ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bởi vì nữ thi tỉnh lại, những lệ quỷ này lại một lần nữa xông ra du đãng. Nữ thi lợi hại lắm sao? Cùng tiểu Diều Hâu bất phân cao thấp, nhưng mà nam thi rất lợi hại, ta cùng lắm chỉ đánh ngang tay với hắn. Bất quá hắn rất ít khi tỉnh lại, mấy trăm năm qua ta cũng chỉ giao thủ với hắn một lần. Tiểu Thất gật đầu. Người bắt đầu tại sao không nói với ta? Ở nơi đây có đạo sĩ đã thi triển huyết hồn nguyền rủa. Cổ Kỳ Nguyệt cười một tiếng, nói gằn từng chữ. Ta tại sao lại phải nói cho ngươi? Chúng ta là địch nhân, người chết ta mới bằng lòng. Đưa ta ra ngoài đi. Không định đối phó với quỷ ở đây sao? Tiểu Thất nói, ta vĩnh viễn không thể thắng được chính. Ta một mình không thể đối phó được quỷ ở đây, cho nên ta muốn mời người tới giúp. Tùy ngươi, đến lúc đó khắc mời ta hỗ trợ là được. Đưa ta ra ngoài, ta còn có chuyện phải làm. Cổ Kỳ Nguyệt gật đầu, áo bào vung lên, Tiểu Thất lại xuất hiện ở trên con đường hoàng tuyền, quay đầu liếc mắt đi xuống chân núi. Tiểu Thất giờ phút này chính là một mớ hổ rán vô cùng lộn xộn, không nghĩ tới ở đây đụng phải đạo sĩ tự vận, sau đó lại dùng đến huyết hồn nguyền rủa, con mẹ nó thật là xui xẻo. Mời người giúp mà nói, bọn Chu Giai Hào mà tới cũng không có quá nhiều tác dụng, ngược lại Tiểu Lục và thần long của Tiểu Tiểu lại có chỗ dùng. Suy nghĩ một chút, còn có ai? Đúng rồi, còn có cả sư phụ của Cố Văn, Vương Bá Ngôn, để cho hắn mang theo thất tinh mệnh bản tới. Còn có cả Thiên Cơ Tử, Thiên Cơ Bản cũng rất quan trọng. Chương 696. Hồn treo trong lò. Thiên Cơ Tử là người nắm giữ Thiên Cơ Bản, cần phải tự mình đến mới có thể được. Nhưng thất tinh mệnh bản thì khác. Toàn bộ huyền môn giới ngoại trừ Tiểu Thất cũng chỉ có Vương Lão Đầu mới có khả năng sử dụng. Đi đến phần cuối hoàng tuyển lộ, Tiểu Thất quay đầu liếc mắt, chợt bước nhanh tới bên hướng nhà thôn trưởng. Trần Thần đang bận xem những tài liệu liên quan đến cổ mộ. Phải biết Tiểu Thất cũng đều biết sự tình liên quan đến cổ mộ cần phải hiểu thật rõ. Nhìn thấy Tiểu Thất, Trần Thần vội vàng đứng dậy. Sư phụ, người đã về. Tiểu Thất gật đầu. Thế nào rồi? Trần Thần suy nghĩ một chút. Không sai biệt lắm đã xem xong. Ở như trong tài liệu nói, ngọn núi này có hai tòa cổ mộ liên quan tới cổ mộ thời Tống Triều, không có nhiều ghi chép. Thời Minh Triều lại rất cặn kẽ. Cổ mộ ở trong Minh Triều có một vương gia và tiểu thiếp của hắn. Vương gia kia tựa hồ còn bắt chức Tần Thủy Hoàng, đem toàn bộ những người xây dựng và những binh lính bảo vệ mộ toàn bộ đã giết chết. Những cái này ta biết rồi, còn gì khác không? Không có, những thứ này là những thứ quan trọng nhất. Tiểu Thất gật đầu. Trần Thần, liên lạc với sư mẫu của ngươi, bảo là mang Tiểu Lục tới đây, thông báo cho Hoa Lão, cũng để cho lão nói cho Thiên Cơ Tử đến Xuân Thành. Cùng Trần Thần nói xong, Tiểu Thất nhìn sang Cố Bân. Cố cảnh quan, gọi điện thoại cho sư phụ của Cố Văn, bảo hắn mang thất tinh mệnh bản tới. Cố Bân nhướng mày trầm giọng, tiểu huynh đệ, sự tình rất nghiêm trọng sao? Là vô cùng nghiêm trọng. Vương gia và tiểu thiếp của hắn ta không sợ, chủ yếu là trong cổ mộ của Minh Triều còn có một đồ vật lợi hại hơn. Nếu như không có thất tinh mệnh bản, ta không phải là đối thủ. Cũng là một con quỷ sao? Cũng không kém bao nhiêu, giống quỷ nhưng không phải quỷ. Nói người cũng không thể hiểu đâu, còn chưa nói cho các người biết. Nghe vậy, Cố Bân cười nói, người chuẩn bị bao giờ động thủ? Ta sẽ thông báo cho sư phụ của Cố Văn tới. Tiểu Thất nháy mắt cho Trần Thần, hắn lấy điện thoại di động gọi cho Mã Tiểu Tiểu, rất nhanh sẽ tới. Thông báo cho Hòa Lão, để cho hắn gọi Thiên Cơ Tử. Dạ, con biết rồi. Nói ở bên này xong, Cố Bân nói tiếp, ta nói với sư phó của Cố Văn, nói lão hành động, thời điểm đó sẽ thông báo. Vậy cũng tốt. Thôn trưởng vuốt vuốt điếu thuốc lá trong tay, lo lắng nhìn Tiểu Thất. Tiểu Tử, ngươi nhất định phải giúp chúng ta diệt trừ lệ quỷ trên núi. Lúc trước không biết thì thôi, bây giờ biết rồi, chúng ta đến ngủ cũng còn lo lắng. Thôn trưởng, ông yên tâm, ta nhất định xử lý chuyện này thỏa đáng. Ta tin ngươi, cả thôn chúng ta đều tin ngươi. Cùng thôn trưởng trò chuyện một lúc, mấy thôn dân hưng phấn từ bên ngoài vọt vào, mừng rỡ hô, thôn trưởng phát tài rồi, lão Lưu gia cuối thôn nhặt được một cái đồ cổ. Thôn trưởng đứng dậy nghi hoặc, đồ cổ gì vậy? Chúng ta cũng không biết, ta nghe lão Mạnh gia con nhà lão nói lúc trước là bảo bối trong cung dùng. Thôn trưởng lại nói, lão Lưu nhặt được đồ cổ, ngươi cao hứng cái gì? thì ta cùng lão Lưu cùng nhau phát hiện ra, đương nhiên là ta sẽ có phần đó. Tiểu Thất suy nghĩ một chút, nhìn mấy người. Các người có thể mang cái đồ vật mà lão Lưu nhặt được tới đây không, để cho ta xem. Ta đối với phương diện đồ cổ này có nghiên cứu, ngay bây giờ trong túi sách của ta còn có một cái đồ cổ giá trị hơn mấy triệu đây. Cái gì hơn mấy triệu? Nghe những con số này, thôn dân ánh mắt đều trợn to. Họ sống lâu như vậy chưa từng thấy bảo bối giá trị mấy trăm ngàn. Lập tức gật đầu. Vâng vâng, ta sẽ để cho lão Lưu bỏ mang đồ vật tới cho ngươi nhìn. Nói xong, mấy người hào hứng chạy ra ngoài. Trần Thần nghi và ngờ hỏi, sư phụ, trong túi sách của người có đồ cổ sao? Nghe vậy, Tiểu Thất cười nói, trong túi sách của ta có rất nhiều thứ đáng tiền, chỉ tính có Long Tuyển kiếm thôi cũng là bảo vật vô giá đó, đừng nói chi là có Mao Sơn tứ bảo. Trần Thần cười hăng hắc, ê cũng đúng, Long Tuyển kiếm xưa nay đều là bảo bối, khẳng định là rất đáng tiền. Mấy phút sau, bọn Cố Bân hít mũi một cái, quay đầu nhìn quanh, lẩm bẩm, cái mùi gì thế nhỉ, sao lại thối như vậy? Tiểu Thất cũng ngửi thấy mùi vị rất khó chịu. Qua chưa đầy nửa phút, những thôn dân kia tiến vào bên trong, ở sau lưng còn có một đoàn người. Bọn họ đều là ánh mắt hâm mộ nhìn thôn dân đi trước, tay xách túi ly lông. Thôn trưởng cười ha ha, lão Lưu, nghe nói ông nhặt được đồ cổ. Đúng rồi, lúc trước cha của Nhị Ngưu trong ruộng đi làm đồng, đi ngang qua phía sau núi thì phát hiện ra. Nam nhân tên gọi là lão Lưu là một người độ chừng 50 tuổi, nếp nhăn đầy cả mặt, ánh mắt híp lại, có thể nhìn ra là lão đang rất cao hứng. Thôn trưởng chỉ Tiểu Thất, tiểu tử này có nghiên cứu với đồ cổ, xin hắn giúp người xem giá trị bao nhiêu tiền. Lão Lưu trong lòng đầy vui mừng, đem cái túi để xuống đất, lấy đồ cổ ra. Trong nháy mắt, một cái thứ mùi hôi thối tỏa ra. Lão Lưu cười ha hả, ta cũng không biết là chuyện gì, đã rửa nhiều lần mà mùi vị vẫn nặng. Lúc trước Tiểu Thất ngửi thấy mùi thối cũng cảm giác không đúng, giờ phút này thấy cái đồ cổ trong lời lão Lưu nói, trong lòng Tiểu Thất trầm xuống. Đồ cổ ở trên đất là một cái đỉnh vuông bốn chân. Tiểu Thất ngồi xuống phát hiện ra ở trên đỉnh có khắc rất nhiều câu thần chú cùng với đồ hình yêu quái. Nhìn mấy phút, Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn lão Lưu. Lúc người nhặt ở cái đỉnh này, có phát hiện ra có cái nắp hay không? Ở cái nắp gì? Là cái nắp đỉnh đó. Lão Lưu lắc đầu, không thấy, ta cùng cha của Nhị Lưu nhặt được cái đỉnh, ở bên trong có rất nhiều thứ nước bóng mùi màu đen, nhưng mà người nói ta không có thấy cái nắp nào cả. Tiểu tử, chẳng lẽ không có nắp thì cái đỉnh này không có đáng giá sao? Có người hỏi. Lúc này Mạnh Khải nói, không có khả năng, ta là học ngành khảo cổ, cái đỉnh này lịch sử lâu đời là rất có giá trị. Từng người thôn dân đầu óc liền mê tiền. Thôn trưởng vẫn còn tỉnh táo, lão thấy sắc mặt Tiểu Thất có chút ngưng trọng, liền mở miệng, tiểu tử, cái đỉnh này có phải có vấn đề không? Tiểu Thất chỉ một thôn dân, hơi lúng túng một chút, giờ phút này nói bọn họ cũng không có nghe. Thôn trưởng đem ống thuốc đặt lên bàn, nhìn lão Lưu. Lão Lưu, những người khác nhanh nhanh đi làm việc, ông ở lại thôi. Thôn trưởng, nhưng mà chúng ta chỉ muốn biết là vật này đáng giá bao nhiêu. Đúng rồi thôn trưởng, để cho chúng ta ở đây nghe xem. Thôn trưởng nghiêm mặt, mau mau đi làm việc đi, hơn nữa đây là đồ lão Lưu nhặt được, liên quan gì tới các người? Những thôn dân ở đây thấy thôn trưởng nổi giận, trố mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà lui lại, chỉ để lại một mình lão Lưu ở đây. Những thôn dân mặc dù ra khỏi nhà, bất quá cũng không có rời đi, mà đứng ở ngoài cửa. Thôn trưởng đóng cửa lại, đi tới hỏi, tiểu tử, người có cái gì cứ nói. Tiểu Thất gật đầu, nhìn lão Lưu. Người nhặt được, đúng thật là bảo bối, nhưng không phải là thứ mà các nơi có khả năng tiếp xúc. Lão Lưu nghi ngờ, làm sao, ta đã cầm rất lâu mà. Nghe vậy, Tiểu Thất cười một tiếng. Ta đã nói rất rõ, cái đỉnh này gọi là lò treo hồn, tổng cộng có 7 tôn, mỗi một vị đều có một cái nắp tản ra mùi thối, là bởi vì đã từng luyện qua hồn phách, cũng chính là quỷ đó. Chương 697, lò treo hồn, phần 2. Thôn trưởng cùng với Lão Lưu sắc mặt đại biến, cặp mắt trợn lớn. Bọn Cố Bân cũng khiếp sợ, nhìn chằm chằm cái đỉnh ở trên mặt đất. Qua một hai phút, Lão Lưu run giọng: Tiểu tử, ngươi không có gạt ta đấy chứ? Tiểu Thất lắc đầu: Nếu như thật sự là đồ cổ thì ông là chính là ông, nhưng cái này là lò treo hồn. Mặc dù là đồ cổ nhưng cũng là một món tà khí, là những thứ quỷ vật lợi hại dùng để luyện quỷ bách canh. Tự các ngươi nhìn bên ngoài lò treo hồn điêu khắc những chữ viết, còn có đồ hình trông giống cái gì? Nghe được Tiểu Thất nói, Trần Thần ngồi xổm xuống cẩn thận xem một hồi rồi kinh ngạc: Sư phụ, mặc dù con không nhìn ra được văn tự này, nhưng mà con bất quá cảm thấy những văn tự này giống như là bùa chú vậy. Còn có những đồ hình kia hẳn là yêu ma quỷ quái. Tiểu Thất gật đầu một cái: Không sai, chữ viết này là phạn văn, tục xưng chuyện hoang đường. Về phần đồ hình chính là yêu quái. Ta không nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy một cái lò treo hồn đã mất tích hơn 1000 năm. Tiểu Thất không nói gì nữa, ánh mắt có vẻ hơi mê man, nhẹ giọng lẩm bẩm: Cổ Kỳ Nguyệt, có biết sự tình lò treo hồn không đây? Sư phụ, người nói cái gì vậy? À, không có gì. Tiểu Thất nhìn Lão Lưu: Vật này dù cho có là ta cũng không tùy tiện lấy, bởi vì có lò treo hồn, tùy tiện chỉ là một tiểu quỷ cũng có thể lợi dụng lò treo hồn luyện bách quỷ canh để trở thành quỷ vương. Cũng may lò treo hồn ở đây không được đầy đủ, ngược lại cũng chưa xảy ra đại sự gì. Như vậy đi, người dẫn ta đến chỗ các người tìm được lò treo hồn, xem còn có thấy 6 cái nắp lò đó không. Ta lại không được bồi thường gì sao? Lão Lưu dường như không có cam lòng. Chung quy Tiểu Thất đã nói đây là một cái đồ cổ, mặc dù cũng không phải loại tốt đẹp gì, nhưng loại vật này cũng chỉ có người của đạo môn mới nhận ra được. Nếu như không phải là không giống trống khua chiêng như vậy mà lén lén lút lút cầm đi bán, nó không chừng có thể bán được một cái giá cao. Tiểu Thất suy nghĩ một chút, lò treo hồn đối với hắn cũng không có chỗ dùng, nhưng không thể để rơi vào trong tay quỷ vật. Quỷ vật đối với lò treo hồn cảm giác sẽ rất là nhạy bén, một khi phát hiện ra lò treo hồn tất nhiên sẽ đem toàn lực cướp đoạt. Liền nói với Lão Lưu: Ông xem như vậy được không? Lò treo hồn trước mắt cứ để chỗ của ta, chờ ta an bài xong ta đem lò treo hồn cho một người cần thiết, ông thương lượng với bọn họ giá tiền. An bài như vậy ông cảm thấy thế nào? Lão Lưu không trả lời, ánh mắt nhìn về phía thôn trưởng. Thôn trưởng trong phút chốc rít một hơi thuốc sâu: Lão Lưu, ông nghe lời tiểu tử nói đi, ta tin tưởng hắn sẽ không bạc đãi đâu. Hơn nữa là vật này rất nguy hiểm, ông để bên người nếu như xảy ra chuyện thì sao? Lão Lưu gật đầu một cái: Vậy ta nghe lời thôn trưởng. Vậy thì quyết định như vậy đi. Nói xong, Tiểu Thất rút ra 2 đạo linh phù đưa cho Lão Lưu. Đem linh phù thiêu hủy, ném vào chậu rửa mặt, đem 2 tay ngâm nửa canh giờ, mùi vị trên tay sẽ biến mất. Ta mỗi ngày ấy đều làm gì có chút mùi vị gì đâu. Tiểu Thất khoát tay, cắt đứt lời Lão Lưu, chỉ 2 tay của lão: Ông nhìn xem. Lão Lưu cúi đầu nhìn, phát hiện 2 tay của mình đã biến thành màu đen, hơn nữa bốc lên rất nhiều mụn nhỏ như là mụn cóc, nhìn trông vô cùng buồn nôn. Lão Lưu kinh khủng: Đây là chuyện gì vậy? Lúc trước không ai có chú ý bàn tay của Lão Lưu, cho nên giờ khắc này cũng tương đối khiếp sợ. Lão Lưu nói: Mới vừa rồi còn không có mà. Tiểu Thất nói: Nhìn tình huống của ông là ban đầu chất lỏng trong lò treo hồn chắc chắn là bách quỷ canh, bất quá thời gian đã lâu, âm khí đã tiêu tán, ông đã tuổi đã trung niên, dương khí trong cơ thể rất tụ hơn, hơn nữa ở bên ngoài còn có ánh mặt trời, lúc đó mới chưa có biến dạng. Đi vào trong phòng không có ánh mặt trời, âm khí dính vào bắt đầu ăn mòn 2 tay của ông đó. Vậy như thế nào mới chữa được? Ngâm nước rửa linh phù, diệt trừ âm khí trên tay là được. Đúng rồi, còn có ai đã cầm vào lò treo hồn không? Lão Lưu cầm lấy Tiểu Thất cho linh phù cất đi, suy nghĩ một chút nói: tiểu tử nhà lão Mạnh cũng cầm. Vậy để cho hắn cùng ông Ngâm, sau khi các ngươi khôi phục, mang ta đến chỗ nhặt được lò treo hồn xem một chút. Được rồi, cảm ơn tiểu tử. Lão Lưu nói cảm ơn đôi câu, vừa mở cửa đi ra ngoài, thấy lão Lưu ra ngoài, những thôn dân mồm năm miệng mười hỏi. Thấy một màn này, thôn trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Lòng người hiếu kỳ cũng không biết sợ là gì cả. Có câu nói, sự tò mò hại chết con mèo đó. Hiếu kỳ là thiên tính của con người. Nếu như loài người không có thiên tính thì không còn là loài người nữa rồi. Tiểu thất cười nói. À tiểu tử, nói có lý đó. Thôn trưởng gật đầu, chỉ lò treo hồn ở trên đất. Tiểu tử, à thứ này người định xử lý thế nào? Không cứ thể để đó chứ, cái mùi này không có chịu nổi. Tiểu thất khoát tay, rất đơn giản. Liền kẹp ra hai đạo linh phù, ngón tay động một cái, linh phù bùng cháy. Đem linh phù ném vào trong lò, một cỗ khói đen bốc lên, mùi hôi thối càng thêm nồng nặc. Tiểu thất lấy tay xua tan khói đen, mùi hôi thối cũng biến mất theo. Thôn trưởng hít mũi một cái. Ai, mùi hôi thối đã biến mất rồi, pháp thuật này thật là thần kỳ mà. Tiểu thất cười một tiếng, nói với Trần Thần. Gọi điện thoại cho Hoa Lão, bảo lão mang theo tiền và cả đi cùng Hoàng Nguyên chân nhân nữa. Sư phụ, tiền chúng ta có mà. Lò treo hồn dù sao cũng là bảo bối, hai người chúng ta có bao nhiêu tiền đâu, bảo Hoa Lão mang mấy trăm ngàn đến đây. Trần Thần gật đầu, lấy ra điện thoại di động gọi cho Hoa Thanh. Thôn trưởng có chút buồn rầu, tử tốn. Tiểu tử, nếu như người cho lão Lưu mấy trăm ngàn để cho người ta biết rất dễ xảy ra chuyện. Vật này coi như là người không cho lão Lưu tiền thì lão cũng không có dám giữ trong tay đâu. Ta phải nói, người cho lão Lưu mấy chục ngàn là được rồi, hắn cũng vui lắm rồi. Đến lúc đó rồi tính. Tiểu thất nháy mắt cho Trần Thần, bảo hắn cất cái lò treo thu hồn đi. Ước chừng qua vài chục phút, lão Lưu cũng cao hứng đi vào hô lên. Tốt rồi, mụn nhọt trên tay cũng không còn nữa tiểu tử, ta cảm ơn ngươi. Không có gì đâu, chúng ta đến chỗ nhặt được lò treo hồn xem. Lão Lưu gật đầu một cái, đưa bọn tiểu thất ra khỏi nhà thôn trưởng, đi đến cuối thôn, đi độ 4-5 thôn dân đằng sau, tựa như cũng muốn đi thử vận khí một chút. Thôn trưởng quay đầu lườm họ một cái. Mọi người có cợt nhả. Thôn trưởng để cho chúng ta đi theo xem lão Lưu phát tài, chúng ta cũng muốn phát tài mà. Thôn trưởng mắng. Phát tài? Vừa rồi tay lão Lưu hình dáng thế nào các người không thấy sao? Hey, đây là ngoài ý muốn thôi. Thôn trưởng, đừng để ý đến bọn họ, chúng ta nhanh đi. Bọn họ là ai ông cũng biết rồi, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện mà. Tiểu thất liếc mắt nhìn mấy thôn dân, cũng khó trách thôn trưởng lúc trước đã nói cho lão Lưu mấy trăm ngàn thật sẽ xảy ra chuyện. Thôn dân ở đây đều là những người chất phác, nhưng cũng luôn luôn là những người có tâm, cũng ham muốn tiền bạc, vọng tưởng một ngày nào đó có thể phát tài. Thế nhưng thiên hạ làm gì có miếng bánh ngon như vậy mà tự nhiên đến. Thôn trưởng cũng không phản ứng với mấy người kia, cùng nhau đi theo lão Lưu. Qua vài chục phút, lão Lưu chỉ cách đó không xa. À, đây chính là núi Hậu Thổ đó. Ngọn núi kia, đây chính là ngọn núi có Hoàng Tuyền Lộ đó. Ngươi không phải là bảo là mấy ngày vừa rồi đã đến Hoàng Tuyền Lộ sao? Cho nên chúng ta đi đường vòng. Nghe vậy, tiểu thất nhướng mày một cái. Vậy mà ở trên núi lại có cổ mộ. Chẳng lẽ lò treo hồn có liên quan đến cổ Kỳ Nguyệt? Đặc biệt là nha hoàn kia của nàng làm cho tiểu thất đặc biệt phải chú ý. Chương 698, Bách Quỷ Canh, phần 1. Trần Thần cũng nghĩ đến vấn đề này, liền hỏi. Sư phụ, người nói lò treo hồn này có thể có liên quan đến quỷ vật trong mộ hay sao? Tiểu thất đáp. Ta cũng không rõ lắm, nhưng mà lò treo hồn xuất hiện ở đâu thì xác thực nơi đó rất hoài nghi. Cho nên chúng ta lần này nhất định phải chú ý. Chờ một chút, nếu như có vấn đề, người bảo vệ bọn thôn trưởng chứ. Vâng, con biết rồi. Tiểu thất nghe vậy liền gật đầu. Cứ nghe theo ta an bài là được. Lão Lưu, dẫn đường. Chặng đường không xa, đi mấy phút đã tới. Ở dưới chân núi có một con đường mòn. Quanh đó có mấy mảnh ruộng. Dọc đường mòn đi độ khoảng 200 mét. Lão Lưu chỉ con đường nhỏ, cách độ 2 thước. Là chỗ đó đó, lò treo hồn đã nhặt được ở đó. Nghe vậy, tiểu thất dương mắt đi tới. Nơi này cũng không có gì lạ, chỉ là những bụi cỏ bình thường. Bởi vì có lò treo hồn tỏa ra âm khí, cỏ mọc rất lơ thưa. Nhìn mấy phút cũng không phát hiện ra điều gì, quay đầu nhìn Trần Thần. Các người ở đây chờ, ta đi xem một chút. Trần Thần đáp, sư phụ, chúng ta theo người tiến lên thôi, nhiều người cũng sẽ dễ tìm hơn, chứ một mình người đi rất khó phát hiện. Suy nghĩ một chút cũng đúng, liền gật đầu. Tiểu thất leo lên, Trần Thần leo thứ hai, sau đó kéo những người khác đi theo. Cánh rừng rất yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên những tiếng kêu kỳ quái. Lão Lưu cùng với thôn trưởng có chút sợ hãi, nấp ở đằng sau lưng của tiểu thất và Trần Thần. Lò treo hồn có thể là ở phụ cận xung quanh lăn xuống, sẽ không đi quá xa. Đi ở trong rừng rậm, chân đạp vào những nhánh cây khô, vang lên những tiếng loạt soạt. Lão Lưu cùng thôn trưởng bị dọa cho giật mình thon thót. Nghe vậy, tiểu thất dương mắt nhìn. Ở bên trái, đằng trước, có 7-8 gốc cây trụi lồi. Trên mỗi cây đều treo một cỗ thi thể, trong đó có mấy cỗ thi thể đã thành bạch cốt. Những thi thể chưa thành bạch cốt cũng đã giữa nát, không ra dạng người. Lão Lưu và thôn trưởng nhìn kinh khủng một vòng, sau đó nấp ở đằng sau bọn tiểu thất không dám nhìn nữa. Tiểu thất ánh mắt ngưng lại, trầm giọng quát, đi qua xem. Bước nhanh tới mới phát hiện những thi thể treo ở trên cây, trên đất đã chất thành một đống bạch cốt thật dày. Bạch cốt đã biến thành màu đen. Ở giữa bạch cốt bày ra 3 cái lò treo hồn. Cố Bần cắn răng nói, những người này đều là bị giết sao? Tiểu thất không trả lời, đi dẫm lên bạch cốt, tới bên cạnh lò treo hồn, mở nắp, phát hiện bên trong đều đã thành bách quỷ canh. Ngẩng đầu nhìn những thi thể ở trên cây còn chưa có biến thành bạch cốt, sau đó vẫn còn đang nhỏ thi du tong tỏng. Tiểu thất trong mắt lóe lên sát ý, thi du nhỏ vào lò treo hồn, lại cùng dùng dương hỏa của người sống luyện bách quỷ canh. Thủ pháp tàn nhẫn như vậy, tiểu thất cũng chưa từng nghe qua bao giờ. Một cước đem lò treo hồn kia đá lộn tùng phèo, cắn răng nghiến lợi. Nếu như chúng ta biết ai làm, ta phải khiến cho nó hồn phi phách tán. Trần Thần đem 2 cái lò treo hồn khác cũng đá tung lên. Dựa theo biện pháp tiểu thất lúc trước nói, khu trừ âm khí trong lò treo hồn. Sư phụ, ở nơi đây có 3 cái lò treo hồn, còn có 3 cái nữa ở đâu? Tiểu thất lắc đầu, ta cũng không rõ. Thôn trưởng trong lòng rất sợ hãi, đi đến bên cạnh tiểu thất, nhỏ giọng, tiểu tử, đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? À, tại sao lại có nhiều bạch cốt như thế? Tiểu thất hỏi thôn trưởng, mấy năm nay ở trong thôn có phải bình thường vẫn có người mất tích không? Ngược lại là có, bất quá chúng ta xuất hành đều lên Hoàng Tuyền Lộ. Hoàng Tuyền Lộ là rất nguy hiểm, tất cả mọi người đều biết, có lúc cũng không có để ý. Người nghi ngờ những người này chính là những người thôn dân của chúng ta sao? Cũng rất có thể đó. Có chút có lẽ là đi trên đường bị bắt. Dù sao chuyện này cũng có liên quan đến cổ mộ ở trên núi. Chờ người tới giúp ta, ta sẽ đem bọn chúng tận diệt luôn. Thôn trưởng gật đầu. Ai, những cái thứ đồ tán tận lương tâm này, không biết là chết bao nhiêu lần mới rửa được tội đây. Đột nhiên một trận gió lạnh thổi tới, ánh mắt của tiểu thất dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về một lùm cây, cười lạnh một tiếng, từ trong túi sách lấy ra ngũ hành kỳ đưa cho Trần Thần. Đem lá cờ cắm đi. Vâng. Trần Thần bây giờ cũng là có tu vi của nhân vị đỉnh phong, tự nhiên có khả năng cảm giác được một trận âm phong vừa rồi thổi tới. Dựa theo tiểu thất yêu cầu, cắm ngũ hành kỳ trở lại bên cạnh tiểu thất. Tiểu Thất phân phó người bảo vệ thôn trưởng: ta đi đối phó với con quỷ ở đây. Tiểu Thất cũng đem Uyển Nhi và Bảo Bảo thả ra, nhìn Uyển Nhi nói: Uyển Nhi, người và Trần Thần bảo vệ tốt bọn họ. Công tử xin yên tâm. Ca ca, ta sao? Bảo Bảo hỏi. Tiểu Thất xoa đầu nó: ngươi nguyện ý ở lại đây bảo vệ bọn họ không? Tiểu tử chép miệng: ca ca bảo Bảo Bảo bảo vệ họ, Bảo Bảo nhất định sẽ đồng ý. Bảo Bảo ngoan, vệ cùng Uyển Nhi tỷ tỷ bảo vệ bọn họ. Bảo Bảo gật đầu: ca ca yên tâm, ta cùng Uyển Nhi tỷ sẽ bảo vệ bọn họ. Bảo Bảo nhảy đến bả vai của Trần Thần. Tiểu Thất rút ra Long Tuyển kiếm, bước từng bước tới chỗ lùm cây, rung cổ tay, lùm cây rẽ ra, một con quỷ mặc đồ cưới cổ đại xuất hiện trước mắt. Thấy đạo thân ảnh này, Tiểu Thất cười lạnh: cần gì làm bộ làm tịch, ngươi nghĩ rằng ta không nhận ra ngươi là ai? Ở bên cạnh nàng còn có hai cái lò treo hồn, một người trong đó đã uống xong bách quỷ canh. Nếu như không phải nàng muốn dung hợp âm khí của bách quỷ canh, Tiểu Thất cũng không phát hiện được cô gái này là ai. Tiểu Thất biết rõ, xem ra chuyện này cho dù không phải là Cổ Kỳ Nguyệt xúi dục cũng tuyệt đối không liên quan tới nàng. Nữ quỷ trước mắt chính là nha hoàn của Cổ Kỳ Nguyệt, Tiểu Diều Hâu. Quả nhiên không sai, nàng cười phách lối một tiếng, biến thành bộ dáng của mình, nhìn Tiểu Thất chằm chằm lạnh lùng: ta không nghĩ tới lại bị ngươi phát hiện. Tiểu Thất cười nhạt: ngươi nghĩ ta ngốc sao? Chưa từng thấy qua huyết quỷ, cũng không có oán khí như ngươi đâu. Tiểu Diều Hâu khinh thường nói: Mao Sơn Thiên Sư, Thiên Sư cũng có sự phân chia mạnh yếu. Thực lực của ngươi ta căn bản không coi ra gì, sẽ đem hồn phách của ngươi rút ra luyện bách quỷ canh. Bằng vào ngươi sao? Tiểu Diều Hâu không nói gì nữa, hai cánh tay huy vũ, oán khí tràn ra, lá rụng bị cuốn tung lên, từng khuôn mặt quỷ xuất hiện, tiếng quỷ khóc sói tru. Hai người bọn thôn trưởng hai chân run lên tê liệt ngồi ở dưới đất. Âm thanh của Cố Bân cũng run rẩy: ấy, nhiều quỷ như vậy? Trần Thần đáp: đây không phải là quỷ, những thứ này đều là những tàn niệm của những người đã chết, bị nữ quỷ khống chế. Đang nói chuyện, những quỷ ảnh này thất khiếu chảy máu, từng con hướng mọi người đi tới. Tiểu Thất nhìn máu ở dưới chân cũng không để trong lòng, quỷ huyết muốn chảy tới bên cạnh bọn Trần Thần thì ngũ hành kỳ cắm trên đất hơi lay động, kim quang tỏa ra khúc xạ thành một cái lồng kim sắc để bảo vệ mấy người. Tiểu Thất dùng Long Tuyển kiếm cắt bàn tay, bàn tay hất một cái, máu tươi văng ra ngoài. Quỷ ảnh kêu lên thảm thiết, không biến mất, ngược lại là theo lá rụng quấn tới bao vây lại Tiểu Thất. Tiểu Thất nắm chỉ quyết, trong miệng thì thầm: nước chảy về đông, âm phủ cửu châu đại địa, thần khí động, quỷ vực không hồn mơ tự biết, địa tạng Bồ Tát bổn nguyện kinh, hoa sen phá ma ấn. Một đóa hoa sen kèm theo oán khí xuất hiện, xoay chậm chậm đánh thẳng vào trong cái lồng oán khí ngưng tụ. Bốn phía không ngừng có tàn niệm quỷ ảnh bay tới, một khi hoa sen bị rụng, không tới mấy giây sẽ lập tức biến mất. Tiểu Diều Hâu khuôn mặt dữ tợn: dù ngươi là Phật đạo song tu thì sao? Dù là Địa Tạng Vương tới, hôm nay ta phải rút hồn nhà ngươi. Chương 699 Bách Quỷ Canh phần 2. Nghiệt xúc, hôm nay ta không đánh cho ngươi hồn phi phách tán thì không xong, lại dám tàn nhẫn dùng người sống lấy dương hỏa luyện bách quỷ canh. Không giết ngươi, ta thề không làm người. Tiểu Thất quát lạnh. Tiểu Diều Hâu cười thê thảm một tiếng, trong miệng phát ra quỷ khiếu ô ô, vô cùng kinh dị. Oán khí của nàng tụ lại, loáng thoáng có khả năng nhìn thấy một đạo quỷ ảnh, chính là Tiểu Diều Hâu ở giữa. Thân thể của nàng càng ngày càng hiện rõ, giờ khắc này giống như là một người sống bình thường, khuôn mặt dữ tợn gầm lên một tiếng, oan khí cả người bùng nổ giống như là khói bếp tỏa ra. Những tàn niệm oan hồn kia giống như là cốt thi bám chặt oán khí. Chỉ thấy nàng cười lạnh một tiếng, âm thanh biến mất, thân ảnh nổ tung, từng luồng oán khí đánh tới. Quỷ ảnh nặng nề không ngừng ăn mòn hoa sen đang xoay tròn. Hoa sen kim quang ảm đạm, tùy thời có thể biến mất. Tiểu thất cả kinh, đến cả hoa sen phá ma ấn cũng có thể phá giải. Tay trái móc ra một đồng tiền, ấn ở trên chuôi long tuyển kiếm, bắn ngược lại, muốn xem tiểu diều hâu này thực lực mạnh đến đâu. Thế nhưng bất kể như thế nào, nàng tuyệt đối là che giấu tu vi. Kiếm hoa vũ động, huy động liên tục. Kiếm hoa màu tím gào thét tỏa ra. Kiếm hoa xuyên qua oán khí đang vây quanh hoa sen ấn. Hoa sen ấn ánh sáng vốn ảm đạm lại một lần nữa tỏa sáng chói lòa. Đột nhiên tiểu thất cảm thấy ở bên hông căng thẳng, quay đầu nhìn lại là một khuôn mặt quỷ dữ tợn đưa hai cánh tay chộp lấy mình. Oán khí nhập thể khiến cho toàn thân tiểu thất rét lạnh. Tay trái nắm kiếm quyết điểm lên tay của mình, tay phải kéo một cái, long tuyển kiếm cắm vào thân thể của quỷ vật. Oán khí ở sau lưng điên cuồng bạo phát, tiểu thất cũng không thèm để ý, từng bước đi về phía trước. Xuyên qua oán khí, đưa tay tiếp lấy hoa sen đang xoay tròn, nhìn hoa sen lẩm bẩm, xem ra pháp thuật của mình còn chưa quá tinh thông. Lời còn chưa dứt, bàn tay hất một cái, hoa sen kéo ra một cái chuôi thật dài tiến vào bên trong oán khí. Tiểu thất cười lạnh, hai tay kết ấn thật nhanh, trong miệng quát lên chói tai, hoa sen phục ma ấn, nổ cho ta. Hoa sen nổ tung, oán khí chấn động, thân ảnh của tiểu diều hâu xuất hiện. Nàng hét lên một tiếng vọt tới bên cạnh tiểu thất, định há mồm ra cắn. Còn mẹ nó, ngươi lại muốn động thủ với ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiểu diều hâu trợn mắt như cá chết, oán khí ở bên ngoài thân thể của nàng vừa thu vừa phóng. Chủ mà lệnh, phá! Xích mang chấn động, tiểu diều hâu thân hình bay ngược ra, oán khí thu về, nàng đưa tay tiếp lấy. Tiểu thất một bước dài xông tới, long tuyển kiếm chém ra, đem cánh tay phải của tiểu diều hâu chặt xuống đất. Nàng đau đớn kêu lên một tiếng, phun ra quỷ huyết. Phá quỷ thân của ngươi, để xem ngươi còn gì để phách lối. Tiểu diều hâu trong miệng thổ huyết. Nàng cũng không chút nào để ý, dữ tợn nói, phá quỷ thân của ta thì sao? Chặt đứt tay của ta thì sao? Ta muốn đi, người không cản được. Ta để xem người đi như thế nào đây. Phí sức như vậy phá quỷ thân của nàng, chặt đứt tay của nàng, nếu như mà để cho nàng chạy được, mọi cố gắng lúc trước liền uổng phí. Tiểu thất chưa bao giờ làm có loại mua bán lỗ vốn như vậy, mà nói nếu như nói ra thì nhất định đã phải làm được. Cánh tay kia khẽ nâng, ném ra hai đạo trấn quỷ phù. Tiểu diều hâu sắc mặt kinh biến, vội vàng lui lại. Thấy một màn này, tiểu thất từng chữ một, người chạy thoát được hay không? Thấy quỷ phù ấn chợt bùng lên, rất nhanh treo trên đỉnh đầu của tiểu diều hâu. Bọn cố bân nhìn thấy không ngừng kêu lên thống khoái, đã quên cả sợ hãi, quên mất tiểu thất đang đối phó với một con ác quỷ cùng hung cực ác. Thôn trưởng cùng lão Lưu cũng trợn mắt há mồm. Trong phút chốc, thôn trưởng vả vào miệng một cái. Ai một mực nghe tiểu thất lợi hại, nhưng mà tận mắt nhìn thấy vẫn là cảm giác chấn động mà không nghĩ tới. Ai, ta tuổi này có thể tận mắt nhìn thấy thứ gọi là quỷ, chết cũng đáng. Lão Lưu nhìn thôn trưởng. Thôn trưởng, ông không thể nhìn thấy quỷ mà đã thỏa mãn chứ. Thôn trưởng hút một hơi thuốc. Là thỏa mãn chứ. Bọn cố bân không nói gì cả. Thôn trưởng quả thực là bây giờ cũng không biết sợ nữa. Tiểu diều hâu sợ hãi vô cùng, toàn thân oán khí bùng nổ. Không biết trấn quỷ phù đã bao phủ nàng, muốn phá vỡ trấn quỷ phù cũng không có dễ dàng. Thấy một màn này, tiểu thất tử tốn. Sao? Tại sao không thúc giục đầu chuyển di tinh đại trận? Nghe như vậy, tiểu diều hâu tuét miệng cười một tiếng, cả miệng ngoác ra đến tận mang tai. Ống tay áo của nàng vung lên, âm phong nổi lên. nhưng cảnh tượng trước mắt không thay đổi. Nàng kinh ngạc, sau đó khiếp sợ nhìn Tiểu Thất, kêu lên một tiếng: làm sao có thể? Đầu truyền di tinh đại trận lại không dùng được. Tiểu Thất cười nhạt: đầu truyền di tinh đại trận đúng là lợi hại, nhưng người nhớ, trận pháp là người của đạo môn sáng chế. Tiểu Thất chậm rãi bước chân theo một cái thái cực âm dương đồ khuếch tán. Tiểu Diều Hâu ánh mắt như cá chết rụt lại, lập tức nhìn chăm chú âm dương đồ trên mặt đất, cắn chót lưỡi phun một ngụm máu tươi lên long tuyền. Mũi kiếm tỏa ra hàn quang, rung cổ tay, kiếm hoa màu tím gào thét. Tiểu Diều Hâu muốn né nhưng bị trấn quỷ phù bao lại, không còn chỗ trốn. Kiếm hoa màu tím chính xác là xuyên thấu qua thân thể của Tiểu Diều Hâu rung lên, cánh tay còn sót lại triển khai ra, cặp mắt trợn trừng. Giờ khắc này cặp mắt của nàng mang theo tia không cam lòng, đúng là không cam lòng chết như vậy. Một tràng oán khí cường đại từ trên trời tỏa xuống, đánh thẳng vào trấn quỷ phù. Tiểu Thất biến sắc, ngẩng đầu nhìn thân ảnh từ trên trời hạ xuống. Cổ Kỳ Nguyệt đúng là đã tới. Sắc mặt của Tiểu Diều Hâu vui mừng, oán khí bạo phát, trấn quỷ phù không chịu nổi hai cỗ oán khí cường đại trùng kích, dần dần vỡ nát. Bọn Trần Thần con người co lại, biết rõ người tới là một con quỷ rất lợi hại. Thái cực âm dương đồ trở lại dưới chân của Tiểu Thất. Tiểu Thất lạnh lùng nhìn Cổ Kỳ Nguyệt: không nghĩ tới ngươi lại tới, xem ra sự tình lò treo hồn không khỏi là không liên quan tới ngươi. Cổ Kỳ Nguyệt xem thường: ta muốn tự vệ thì cần phải thực lực cường hãn. Tiểu Thất quát lạnh: dùng dương hỏa của người sống luyện bách quỷ canh còn lý luận sao? Sắc mặt của Cổ Kỳ Nguyệt biến lạnh: công tử, hôm nay ngươi đả thương Tiểu Diều Hâu, ta không muốn cùng ngươi so đo. Ngươi mang bọn họ rời đi, nếu không thực lực của ngươi quá mạnh, nhưng mấy người bọn họ có thể sống được sao? Ngươi thử một chút xem. Ông tay áo của Cổ Kỳ Nguyệt vung lên muốn khởi động đầu chuyển di tinh đại trận, thế nhưng là không có gì thay đổi, sắc mặt biến hóa. Tiểu Diều Hâu, đầu chuyển di tinh đại trận tại sao không thể vận động được? Tiểu Diều Hâu liếc mắt nhìn Tiểu Thất: tiểu thư, ngươi thấy âm dương đồ dưới chân hắn không? Ta nghi ngờ là thứ kia đang đè lên đầu chuyển di tinh đại trận. Thứ gì? Ta cũng không biết. Cổ Kỳ Nguyệt đưa mắt nhìn Tiểu Thất, thấy vậy Tiểu Thất nhún vai: là rất giật mình phải không? Không sai, là rất giật mình. Ta nói rồi, đạo thuật chính là để thu thập các người đó. Cổ Kỳ Nguyệt nói: công tử, ngươi thật sự là muốn đối địch với chúng ta sao? Ngươi phải hiểu, một khi chúng ta hồn phi phách tán, bằng vào thực lực của ngươi đối phó với lệ quỷ ở trong cổ mộ thời Minh. Này, định uy hiếp ta đấy à? Không phải là uy hiếp, ta là nói thật. Tiểu Thất thở dài: ngươi cho rằng sắp thiên hạ chỉ có một mình ta là người đạo môn sao? Hôm nay các ngươi có thể chạy trốn thì phải xem bản lĩnh của các ngươi. Cổ Kỳ Nguyệt sắc mặt lạnh xuống, nàng nghiêng đầu nhìn Tiểu Diều Hâu: Tiểu Diều Hâu, liên thủ giết hắn. Vâng, tiểu thư. Tiểu Thất bước lên một bước, thái cực âm dương đồ dưới chân rất nhanh đã khuếch tán, rung cổ tay, long tuyển kiếm khẽ ngâm lên: ta chờ các ngươi đã rất lâu rồi. Chương 700 Bách Quỷ Canh phần 3. Tiểu Thất khuôn mặt âm trầm, hắn mặc dù cảm thấy Cổ Kỳ Nguyệt có chút không quá bình thường, nhưng không nghĩ đến lại có liên quan đến chuyện này. Đây hẳn là hắn không nguyện ý nhìn thấy, bởi vì Cổ Kỳ Nguyệt khi còn sống là truyền nhân của Thiên Sư Đạo. Hai cỗ oán khí cường đại quấn lấy nhau, Tiểu Thất có chút không mở được mắt ra, hơi nghiêng đầu nhìn về đằng sau lưng, thấy mọi người đều chăm chú nhìn. Tiểu tử Bảo Bảo còn vẫy vẫy tay với Tiểu Thất để động viên Tiểu Thất cố lên. Đúng lúc này, một cỗ khí tức âm hàn đánh tới bên cạnh. Ánh mắt Tiểu Thất đông lại, vung một cái, bàn tay thành hình ưng chảo. công kích phần bụng, đột nhiên phát lực, đưa cánh tay theo bên trong oán khí lôi ra, tàn nhẫn đập xuống đất. Tiểu Thất một cước dẫm lên đầu của Tiểu Diều Hâu, lạnh lùng nói: "Ta nói rồi, ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta." Lúc đang nói chuyện, Long Tuyển kiếm cắt qua tay, từng tia máu đỏ tươi dọc theo Long Tuyển kiếm nhỏ xuống. Ánh mắt của Tiểu Thất đột nhiên nghiêm ngặt, Long Tuyển kiếm cắm vào sau lưng của Tiểu Diều Hâu, mũi kiếm vừa đi vào, Cổ Kỳ Nguyệt đánh tới trước người của Tiểu Thất. Tiểu Thất hết cách, chỉ đành buông thế công, vội vàng lui lại. Cổ Kỳ Nguyệt đỡ Tiểu Diều Hâu dậy, thấy Tiểu Diều Hâu bị thương nghiêm trọng, quát lên: "Ngươi thật là quá đáng." Tiểu Thất giễu cợt cười một tiếng: "Ta quá đáng sao? Tự các ngươi làm chuyện gì trong lòng đều rõ. Chỉ cần là người đạo môn phát hiện, ta muốn đều sẽ nghĩ biện pháp thu thập các ngươi đâu." Nghe Tiểu Thất nói, Cổ Kỳ Nguyệt sắc mặt rất khó nhìn. Nàng vốn là muốn mượn tay Tiểu Thất diệt trừ lệ quỷ ở trong cổ mộ Minh Triều. Bây giờ nhìn lại đã không được, giữa bọn họ đã là tình trạng không chết không dừng. Càng làm cho Cổ Kỳ Nguyệt không ngờ tới là tu vi của Tiểu Thất sâu đến đáng sợ. Tu vi của Tiểu Diều Hâu nàng biết rõ, cho dù là nàng tự mình động thủ cũng không thể nào dễ dàng đem Tiểu Diều Hâu tổn thương thành tình trạng như thế này được. Thế nhưng Tiểu Thất lại làm được. Nàng tin đạo thuật chính là để đối phó với lệ quỷ mà tạo ra. "Ca ca, người cố lên." Bà Bảo nhìn thấy Tiểu Thất đã thương được Tiểu Diều Hâu, mừng rỡ vung tay nhỏ. Cổ Kỳ Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiểu Thất trong phút chốc, dần dần rời xuống, thấy dưới chân Tiểu Thất Thái Cực Âm Dương Đồ như ẩn như hiện, cảm thấy rất quen thuộc, đến tột cùng là ra sao nàng cũng không có nhớ ra được. Đối mặt hơn một phút đồng hồ, Cổ Kỳ Nguyệt ở trong tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng: "Tiểu Diều Hâu, ta tới chặn nàng, người thúc giục đầu chuyển di tinh đại trận." "Tiểu thư, ta biết rồi." Cổ Kỳ Nguyệt khuôn mặt biến hóa dữ tợn, khí tức trở nên kinh khủng, cả người đầy máu tươi, gương mặt nguyên bản xinh đẹp lại xuất hiện những vết cào đen xì xì. Ở trước ngực có mấy lỗ máu to như quả đấm, điên cuồng chảy ra máu tươi. Mái tóc rối tung bay lượn ở đằng sau, oán khí vừa thu vừa phóng làm cho người ta run như cầy sấy. Ánh mắt của Tiểu Thất chăm chú nhìn bộ dáng của Cổ Kỳ Nguyệt, trong lòng cũng phỏng đoán khả năng đây là quỷ thân của nàng. Nhìn dáng dấp ban đầu là chết rất thê thảm, khó trách oán khí lại lớn như vậy. Cho dù là chết thảm cũng không phải là các nàng đã dùng người sống luyện bách quỷ canh đó sao? Nàng cười thảm một tiếng, quỷ ảnh nặng nề mang theo oán khí đánh tới. Tiểu Thất trở tay một kiếm bổ xuống, bàn tay của Cổ Kỳ Nguyệt chộp về phía trước, đem Long Tuyển kiếm cắm ở trong tay. Hai chân của Tiểu Thất đạp một cái, đá thẳng vào ngực của Cổ Kỳ Nguyệt. Một tiếng vang trầm đục vang lên, Cổ Kỳ Nguyệt không ngừng lui về đằng sau. Mặc dù như vậy, nàng tay túm với Long Tuyển vẫn không có buông lỏng. Quỷ huyết màu đen từ trong miệng của nàng phọt xuống đất, làm cho đám thực vật dính vào lập tức khô héo. Tiểu Thất tay nắm chỉ quyết thì thầm: "Thiên địa vạn pháp, càn khôn vô cực, tam thanh đạo pháp, chu ma diệt thần, sát quỷ lệnh." Đông một tiếng, chỉ quyết đánh vào eo của Cổ Kỳ Nguyệt, lại phát ra âm thanh như tảng đá ném vào hồ nước. Loại âm thanh thanh thúy này làm cho oán khí toàn thân Cổ Kỳ Nguyệt bùng nổ, ngăn chặn một chiêu thế công của Tiểu Thất. Trong phút chốc, nàng lại thấy mình không làm sao cả, châm chọc: "Còn tưởng rằng lợi hại, thì ra không đáng để dùng." Tiểu Thất cười nhạt: "Người có biết vì sao lại phát ra một tiếng đông như vậy không?" Cổ Kỳ Nguyệt ngẩn ra, Tiểu Thất hỏi tiếp: "Tảng đá ném vào hồ nước là âm thanh như vậy, nhưng thứ ta ném vào hồ nước không phải là một tảng đá, mà là một quả bom đó." Đang nói chuyện, Tiểu Thất chỉ quyết biến đổi, Cổ Kỳ Nguyệt cảm giác được một cỗ đau đớn bạo tạc ở trong cơ thể bùng nổ. nàng phun ra một đám quỷ huyết, oán khí điên cuồng vận chuyển, muốn bức ra lực lượng trong cơ thể. Tiểu Thất cười lạnh, chữa thương trước mặt ta quá là kém đó. Long Tuyển kiếm vung lên muốn quét qua cổ của Cổ Kỳ Nguyệt. Toàn thân của nàng oán khí điên cuồng bộc phát, Long Tuyển kiếm tiếp xúc với oán khí sinh ra một cỗ khí lãng. Khí lãng quanh thân của nàng lóe lên. Tiểu Thất hướng Long Tuyển kiếm cắm xuống đất, hai tay kết pháp ấn, quát chói tai một tiếng: Thần Long Lệnh! Một tiếng rồng gầm kinh thiên biến hóa, hoàng kim cự long vẫy đuôi bay lên hướng Cổ Kỳ Nguyệt mà ập tới. Cổ Kỳ Nguyệt sắc mặt kinh biến: Tiểu Diêu Hâu, trận pháp xong chưa? Tiểu Thất ngẩn ra, cúi đầu vừa nhìn Thái Cực Âm Dương Đồ ở trên đất bộc phát ra ảm đạm, trong lòng kêu lên một tiếng không ổn. Quả nhiên Thái Cực Âm Dương Đồ nhanh chóng biến mất, Cổ Kỳ Nguyệt cùng Tiểu Diều Hâu cũng biến mất. Nhìn một màn này, Tiểu Thất chửi thầm một tiếng, vẫn không thể ngăn cản được đầu chuyển di tinh đại trận. Cổ Kỳ Nguyệt, chủ tớ hai người đã bỏ trốn. Cũng may, lò treo hồn vẫn còn để ở đây. Lò treo hồn sớm đã đổ, bách quỷ canh bên trong tung tóe. Nguyên bản, lùm cây rậm rạp biến thành những nhánh rễ cỏ đen xì xì. Đem cất hai cái lò thu hồn, hơi có chút không cam lòng, đi đến bên mọi người. Bà Bảo nhảy về bờ vai của Tiểu Thất, cười hì hì một tiếng: Ca ca là rất lợi hại. Tiểu Thất xoa đầu tiểu tử, từ tốn nói: Ca ca cũng chưa tốt, để cho các nàng bỏ chạy. Không, là ca ca lợi hại mà. Tiểu tử ôm đầu của Tiểu Thất làm nũng. Tiểu Thất cười một tiếng, ngay sau đó nói với Cố Vân: Để cho sư phụ của Cố Văn lập tức tới ngay, ngày mai động thủ trừng trị hai nữ quỷ này. Gấp như vậy sao? Không có cách nào cả, ta đã đả thương các nàng, trong lòng các nàng nhất định là tràn đầy oán khí, phải giải quyết nhanh một chút. Vốn là để cho Âm Dương Phong Ma Đồ có thể áp chế đầu chuyển di tinh đại trận, nhưng xem ra ta đã coi thường việc này. Muốn áp chế đầu chuyển di tinh đại trận, chỉ sợ là chỉ có phải cần đến thất tinh mệnh bàn. Thật ra thì Cổ Kỳ Nguyệt cũng không quá đáng sợ. Ta sợ chính là các nàng cùng với lệ quỷ ở trong cổ mộ Minh Triều liên thủ. Đến lúc đó sự tình không thể khống chế đâu. Tiểu Thất nói: Các nàng cùng cổ mộ trong lệ quỷ trong cổ mộ Minh Triều là đối thủ nhau, liệu có liên thủ với nhau hay không? Ta không chắc lắm, nhưng vì đối phó với ta thì khả năng liên thủ vẫn có đó. Không rõ lắm. Nhưng mà sư phụ còn có một cái lò treo hồn chưa tìm được mà. Không cần tìm nữa, lò treo hồn sẽ mang theo lệ quỷ tới đó. Khi đang nói chuyện, Tiểu Thất đem thu ngũ hành kỳ để cho Trần Thần đi trước mở đường. Tiểu Thất đoạn hậu dựa theo đường lúc trước đi tới, quay về thôn. Quay về đến thôn, thôn dân đều cho rằng là Lão Lưu đưa bọn Tiểu Thất lên núi tìm bảo bối. Từng người mồm năm miệng mười hỏi, Tiểu Thất cũng không phản ứng đến bọn họ, bước nhanh đi tới trong nhà trưởng thôn. Ở trong cổ mộ, Cổ Kỳ Nguyệt đã khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Khí tức của nàng có chút rối loạn. Nàng và Tiểu Diều Hâu đang ngồi ở trên băng đá. Trên bàn có để một cái lò treo hồn, ở bên trong chứa đầy bách quỷ canh. An tĩnh một chút, Cổ Kỳ Nguyệt từ tốn: Tiểu Diêu Hâu, thương thế của ngươi nặng, uống bách quỷ canh chữa thương đi. Tiểu thư, nhưng người... Vấn đề của ta không sao, ngươi tự mình chữa thương của ngươi đi. Ta không ngờ được, chỉ là một tiểu đạo sĩ lại lợi hại đến như vậy. Ta thật sự là đã tính sai. Tiểu Diều Hâu gật đầu một cái, ánh mắt hơi hơi kinh hoàng. Tiểu thư, hắn làm sao có thể triệu hồi ra được thần long như vậy? Hết chương 700, hết tập 108.